Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, điểm phá. Ba canh, Tạ Bạch Các đắc ý đi vào nàng phụ cận, chậm rãi giơ lên tay phải, lòng bàn tay phiêu động lấy sương mù, chính là Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng. Tống Vũ Yên quật cường nhìn xem hắn, hai con người càng ngày càng sáng. Tạ Bạch Các cười híp mắt nói, ngươi là một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, đáng tiếc, võ công quá mạnh a, vậy liền phế bỏ võ công của ngươi đi. Hắn nói chuyện, đột nhiên một trường vỗ bên trong nàng bụng dưới, đốt. Tống Vũ Yên đôi mắt sáng đột nhiên sáng rõ, phun ra một đạo ngân luyện. Ngân luyện như xương, trong nháy mắt đánh trúng Tạ Bạch Các. Tạ Bạch Các trên thân bỗng nhiên tuôn ra kim quang, cản một chút lại không có thể ngăn cản. Ngân luyện đánh xuyên hắn yết hầu. Phốc, Tạ Bạch Các bay đến không trung, yết hầu bắn huyết tiễn. Tống Vũ Yên trùng điệp ngửa ra sau ngã xuống đất, đôi mắt sáng chậm rãi đóng lại, không nhúc nhích đã khí tuyệt mà chết. Tạ Bạch Các trên không trung hoạt động, huyết tiễn dâng trào không dứt, trên không trung hình thành một đạo màu đỏ cầu. Hắn không nhúc nhích, giống như đã bị đông lại. Cuối cùng, phanh, trùng điệp rơi xuống đất, khí tuyệt mà chết. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa, hai người này là đồng quy vu tận, xem ra vẫn là coi thường Tống Vũ Yên, nàng thật là có đòn sát thủ. Không biết một chiêu này là cái gì. Hắn hai mắt nhắm lại, muốn bắt giữ tình hình lúc đó. Đến cùng ở nơi nào phát sinh, làm sao nhúng tay. Một lần nữa chiếu lại lúc trước một màn. Thân hình hắn chớp động, đứng ở Tống Vũ Yên trước người. Tống Vũ Yên đã đi vào đường cái trong đám người, tựa như cá bơi, chợt bị Tống Vân Ca chặn đường. Đi thôi, Tống Vân Ca nói. Tống Vũ Yên lườm hắn một cái, lại cuối cùng cùng hắn cùng một chỗ, bồng bềnh ra kinh sư, đi vào ngoài thành một ngọn núi. Tống Vân Ca dừng ở đỉnh núi, nhìn xem trời chiều, đón đầy trời thải hà, ung dung nói ra, công chủ, đã Tô Thanh Hà là các ngươi người, ngươi tự nhiên là biết hiểu Ngọc Tiêu thần tử đi. Tống Vũ Yên bạch y tung bay, tựa như trích trần tiên tử muốn lăng phong mà đi, nhẹ gật đầu, biết, thiên ngoại người, người biết bọn hắn muốn duy ngã độc tôn, cho nên muốn tiêu diệt hết thảy có uy hiếp người a. Biết, cung chủ cũng tại bọn hắn tiễn trừ liệt kê, biết, chẳng lẽ cung chủ liền không có một chút chuẩn bị, trốn tránh bọn hắn, đánh không lại, tự nhiên muốn trốn tránh. Tống Vũ Yên khẽ cười nói, chẳng lẽ lại chủ động đi chịu chết? Ngoặc kép, không bằng hai chúng ta liên thủ như thế nào? Hai chúng ta đánh không lại a? Tống Vũ Yên lắc đầu nói, chính là trấn quốc thần khí đều không làm gì được bọn hắn. Hai chúng ta càng không thành. Tống Vân Ca nói, ta không quen tại chờ chết, ta cũng không quen tại chủ động muốn chết. Tống Vũ Yên tức giận, ngươi chỉ toàn nghĩ ý xấu. Tống Vân Ca bỗng nhiên một trường vỗ ra, bầu trời lập tức ngưng ra một đạo kim trường, kim quang vàng rực chợt thu liễm, ngưng tụ tại kim trường bên trong, khiến cho rõ ràng rõ ràng. Tống Vũ Yên khẽ nói, nói không lại liền muốn động thủ. Nàng vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi đẩy ra song trường. Hư không một con linh lung tinh xảo ngọc thủ đã ngưng hiện. Tựa như dương chi bạch ngọc điêu thành, cùng nhân thủ lớn nhỏ, chỉ bất quá kim trưởng to lớn, cho nên lộ ra ngọc thủ nhỏ nhắn xinh xắn. Một tiếng vang trầm, Tống Vũ Yên tựa như mũi tên bắn đi ra, trên không trung vượt ngang vài trăm mét, một mực rơi xuống đối diện đỉnh núi. Nàng trùng điệp tiến đụng vào đối diện sơn phong trong viên đá. Trong lúc nhất thời không thể đi ra, Tống Vân Ca nhoáng một cái, đi vào đối diện nàng, cười híp mắt nói, một trường này uy lực như thế nào? Tống Vũ Yên tinh tế tỉ mỉ trắng muốt. khóe miệng nhuộm đỏ. Nàng sóng mắt doanh doanh, hung hăng lườm hắn một cái. Lợi hại, Tống Vân Ca nói, lấy cỡ này trưởng pháp, đối phó Ngọc Tiêu thần tử như thế nào? Ngươi vậy mà như thế lợi hại, sao không trực tiếp đối phó bọn hắn? Tống Vũ Yên nhẹ nhàng thoáng giãy giụa, thoát thân ra, áo trắng nhẹ nhàng lắc một cái, cho bụi diệt hết. Thân là Đại Thiên Ma Cung cung chủ, nàng mặc áo trắng chính là bảo y, không nhiễm cát bụi. Tống Vân Ca lắc đầu nói, một mình ta sợ là không đối phó được, thật có lợi hại như vậy? Tống Vũ Yên cau mày nói, ngươi cái này trưởng pháp cũng hay sao? Tống Vân Ca thở dài, duy trì một cái thế hòa thôi, nếu có ngươi tương trợ, vậy liền khác biệt. Ngô, Tống Vũ Yên trầm ngâm, nàng lúc trước là tuyệt vọng, cảm thấy đối mặt Ngọc Tiêu thần tử, vẫn là tránh là thượng sách, nhưng nhìn đến Tống Vân Ca có như thế trưởng pháp, vậy liền khác biệt, ai cũng không muốn chờ chết, rụt cổ lại ngoan ngoãn chờ lấy bị giết. Ở ngoài sáng biết hai cái này Ngọc Tiêu thần tử tương lai muốn giết mình tình hình dưới, nàng cũng nghĩ phản sát, một mực tại khổ luyện kỳ công. Về phần vì sao Ngọc Tiêu thần tử nhất định sẽ giết mình, lại là đến từ phán đoán của nàng, muốn duy ngã độc tôn, chỉ có gạt bỏ hết thảy uy hiếp. Đối với kiếm thần cảnh cao thủ mà nói, kiếm thần trở xuống căn bản không tạo thành uy hiếp. Thế gian này kiếm thần con đường đã đoạn tuyệt, có uy hiếp liền chỉ có hai cái, mình cùng Tống Vân Ca, trừ cái đó ra chỉ có cùng là Ngọc Tiêu thần tử. Đợi bọn hắn lẫn nhau ở giữa phân ra thắng bại đến, liền muốn thu thập mình cùng Tống Vân Ca. Trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian, luyện thành một môn kỳ công. Tống Vân Ca nói, đem cái kia Tạ Bạch Hiên dẫn tới, hai chúng ta liên thủ diệt trừ, như thế nào? Có thể thử một lần. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng gật đầu nói, bất quá Tống Vân Ca, ngươi đến cùng vì sao muốn ở tại Tạ Tử Dĩnh bên người? Diễn võ đường, Tống Vân Ca nói, nhìn xem diễn võ đường nội tình, biết người biết ta nha, ngươi cảm thấy diễn võ đường không gì hơn cái này à? Ngoặc kép, là, Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, không gì hơn cái này. Hắn vốn cho là diễn võ đường thực lực mạnh mẽ, bảo vật rất nhiều, nhưng xâm nhập diễn võ đường về sau mới phát hiện, diễn võ đường cao thủ đông đảo là bởi vì tích lũy. Bây giờ không có chỗ thần kỳ, nhược điểm lớn nhất của bọn họ là không có đỉnh tiêm cao thủ. Chỉ có tuyệt thế bí kíp lại không luyện được. Cái này cùng Lục Đại Tông ngay ngắn trật tự truyền thừa là khác biệt. Lục Đại Tông võ công tâm pháp sở trường, nhặt bậc thang mà lên, trùng điệp quan ngại đều có bài trừ chi pháp, các đệ tử tư chất đều đủ, chỉ cần không ra sai lầm lớn, dù cho bò không lên tối đỉnh phong, cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà diễn võ đường võ công quá mức bề bộn, thiếu khuyết sở trường, một khi đi lên liền khó khăn trùng điệp. Bọn hắn kiếm hầu cảnh cao thủ đông đảo, lại hướng lên lại khó chi lại khó, trừ phi tư chất tuyệt thế mới có thể bước vào kiếm hoàng cảnh. Kém xa Lục Đại Tông thành tài xuất, nếu như diễn võ đường thật cùng Lục Đại Tông liều mạng, chưa hẳn liều đến qua Lục Đại Tông, chỉ là Lục Đại Tông đối bọn hắn thực lực không rõ ràng, mới có thể cẩn thận. Bất quá hoàng thất lực lượng cũng xác thực kinh người, nếu như không phải mình cùng Tống Vũ Yên, chỉ sợ không ai có thể đỡ nổi Ngọc Tiêu thần tử. Ngươi phải cẩn thận cái kia Tạ Tử Dĩnh, Tống Vũ Yên cau mày nói. Tống Vân Ca nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tống Vũ Yên nhẹ nhàng lắc đầu, không biết, nhưng trực giác nói cho ta, cái kia Tạ Tử Dĩnh rất nguy hiểm, tốt nhất cách xa nàng một chút. Tống Vân Ca cười cười. Tống Vũ Yên khẽ nói, ngươi sẽ không thật thích nàng à? Tống Vân Ca khoát tay một cái nói, làm sao có thể, Tạ Tử Dĩnh rất khuôn mặt đẹp, rất hiền lành, đúng là khó được cô gái tốt, nhưng hắn hiện tại không dễ dàng như vậy thích người khác. Trong lòng đều bị Trác Tiểu Uyển chiếm hết, đối Tạ Tử Dĩnh vẻn vẹn thưởng thức, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ có một chút xíu tâm động. Cũng rất nhanh lại bị Trác Tiểu Uyển quét dọn. Tống Vũ Yên nói, mà lại ngươi cũng đừng nghĩ đến giết hoàng đế, mình giả mạo hoàng đế. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, cái kia hoàng vị chỉ có người mang hoàng thất huyết mạch người mới có thể ngồi ở. Tống Vũ Yên hừ một tiếng nói, không có hoàng thất huyết mạch, ngồi không được hoàng đế, tất chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, cái này Tống Vũ Yên vẫn là như vậy thông minh, một chút nói toạc ra mình tâm tư. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.